Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm triều kết thúc, quần thần rối rít tới chúc mừng Trịnh Sơn Từ. Việc đo đạc ruộng đất vốn là việc không ai dám chủ động đề xuất. Trịnh Sơn Từ lại có dũng khí đứng ra lãnh trách nhiệm. Tuy hiện tại mới chỉ hoàn thành việc đo đạc tại kinh thành, song một khi toàn cõi đại yến đều được thống kê ruộng đất đầy đủ, ích lợi mang lại e rằng không thể đo đếm. Chỉ riêng lần này tại kinh thành đoạt lại số ruộng đất lậu thuế, giá trị quy gành vàng bạc đã lên tới 400 vạn lượng. Những kẻ tham ô ấy thực không biết đã nuốt bao nhiêu. Nay đất đai được thanh tra minh bạch, đều nằm trong tay triều đình. Về sau dù là phân chia hay sử dụng cũng đều dễ bề hành xử. Chúc mừng Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân là vị thượng thư trẻ tuổi nhất đại yến ta. Không biết ngày nào có thể mở tiệc, để bọn hạ quan được uống một chén mừng công. Trịnh Sơn Từ nhất nhất hồi lễ, mãi đến khi thoát được vòng vây quan viên mới về tới hộ bộ. Thở dài một hơi, chuyện thăng chức không chỉ khiến bản thân hắn cao hứng, mà phủ Trường Dương Hầu, Anh Quốc Công Phủ, cả nhà họ Thi đều mừng rỡ. Ngay cả Tạ Thừa cũng cảm thấy vui mừng trong lòng. Tạ Thừa nay đã là chữ quân, xưa nay vẫn xem Trịnh Sơn Từ là lão sư. Nay thấy Trịnh Sơn Từ thăng chức thành thượng thư chính nhị phẩm, liền cảm thấy an tâm vô cùng. Hắn trở lại Đông Cung, sai thái giám vào kho chọn lấy vài món lễ vật quý giá để đưa tới Trịnh Phủ. Bổn cung nhớ phụ hoàng từng ban cho một bộ trà cụ. Ta không thích uống trà, bộ trà cụ ấy liền đưa cho Trịnh đại nhân đi. Tạ Thừa dặn dò Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử lĩnh mệnh, nô tài sẽ lập tức đi chuẩn bị. Hắn chọn lấy tổng cộng 6 món lễ vật, lấy ý tứ, lục lục đại thuận, trong đó có cả bộ trà cụ thái tử chỉ định. Mọi vật được bao gói kỹ càng, đơn trình tấu cũng được trình lên để thái tử phê duyệt. Sau khi được đồng ý, Tiểu Thuận Tử lập tức sai người mang lễ đến Trịnh Phủ. Người trong Đông Cung đều là hạng tinh ý, khi ra ngoài đều biết nên cung kính với ai, nên khách khí với ai. Gặp được vị trọng thần như Trịnh Sơn Từ lại kiêm chức thiếu phó của thái tử, ai dám thất lễ. Người đưa lễ đến nơi đều cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Ngu Lan Ý khi ấy vừa dùng điểm tâm xong, Kim Vân đã chạy vào bẩm, Đông Cung phái người đến. Ngu Lan Ý vội chỉnh đốn y phục, ra ngoài nghênh đón, chúc mừng Ngu thiếu gia, Trịnh đại nhân được thăng chức hộ bộ thượng thư. Thái tử gia nhớ tình nghĩa, đặc phái bọn nô tài tới dâng lễ chúc mừng. Tiểu thái giám nói xong, đưa tay dâng hộp lễ. Ngu Lan Ý nghe vậy trong lòng cũng cao hứng, sai Kim Vân khách khí đưa túi tiền đáp lễ, rồi tiễn người đi. Hắn mở hộp ra xem, vừa nhìn liền thấy bộ trà cụ kia. Trịnh Sơn Từ vẫn dùng ấm tử sa, bộ trà cụ này không tệ, chờ hắn về sẽ thay luôn cho tiện. Trong hộp còn có một chiếc vòng cổ bằng vàng, nạm đá quý. Ngu Lan Ý vừa thấy ánh mắt đã sáng rỡ, để dành khi nào đưa cho Cùng Sơ. Tiểu Bình An là nam hài, đeo thứ này không hợp. Cùng Sơ là ca nhi, đeo lên chắc chắn xinh đẹp. Ngu Lan Ý vui vẻ nói, Cùng Sơ là hài tử của An Ca Nhi, tên gọi Ngu Liêu Ca. Trong phủ được thương yêu hết mực, Ngu Hòa Bách làm ca ca, đối với đệ đệ vô cùng yêu thương. Liêu ca còn nhỏ, chưa đầy 2 tuổi, cổ còn không đỡ nổi chiếc vòng ấy. Ngu Lan nghĩ vậy, liền nằm trở lại ghế, lật xem sổ sách trong tay. Trịnh Sơn Từ thăng quan, sau này xã giao chắc sẽ càng nhiều, nhưng thăng quan chung quy vẫn là chuyện tốt. Xem một hồi, hắn sai phòng bếp chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn để chúc mừng, rồi đứng dậy đi tuần cửa hàng. Không phát sinh việc gì lớn, trái lại chính mình lại ghé quán ăn vặt, ăn chút điểm tâm. Lâm Ca Nhi nhìn thấy hắn liền kéo lại ngồi, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Tiệm ăn vặt mới khai trương, mấy tiểu nhị đều là tướng mạo tuấn tú. Lâm Ca Nhi hạ giọng nói, ta vừa đưa tới một vị trướng phòng tiên sinh, vốn là cử nhân, nhà sa sút nên mới ra làm việc, tạm thời giữ sổ sách, mỗi tháng lĩnh 5 lượng bạc. Chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi, người này có chí khí, quyết tâm ở lại kinh thành thi tiếp đến khi thành tiến sĩ mới chịu buông bỏ. Ngô Lan ý cười, kinh thành người đọc sách đông như mây, ai cũng nghĩ như vậy, nhưng 3 năm một khoa, tiến sĩ chỉ 300 người, danh ngạch này thực quý. Thực ra, ở Hàn Lâm Viện thì tiến sĩ cũng không phải quá hiếm. Có thể lưu lại đó làm việc, ít nhất đều là nhị giáp tiến sĩ. Thôi Triệu hai người thăng chức nhanh chóng, còn lại nhiều Hàn Lâm vẫn chưa có đường ra, chỉ biết viết công văn, sai đâu đánh đó. Tiêu Cao Dương hiện giữ chức hầu đọc học sĩ, Tô Ngôn vẫn làm việc dưới tay hắn. Tô Ngôn cẩn thận chu đáo, lại không nóng vội, thường ngày hay lặng lẽ đọc sách trong thư các Hàn Lâm Viện. Không hề ồn ào, có việc liền đi làm, không bao giờ lười biếng. Lần này lễ bộ có một cơ hội, các Hàn Lâm đều tranh nhau thể hiện, chỉ riêng Tô Ngôn muốn nói lại thôi, không mở miệng. Tiêu Cao Dương liền dành cơ hội ấy cho người khác. Hôm nay đang xử lý công vụ, Tô Ngôn đến nhận văn kiện. Tiêu Cao Dương bèn gọi hắn, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi. Tô Ngôn có chút khẩn trương, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Cao Dương đi thẳng vào vấn đề. Ngươi thành tích đứng đầu nhị giáp, sao không tranh thủ cơ hội lần này? Tô Ngôn cúi đầu đáp, tiểu nhân tự biết không giỏi tranh đoạt, và lại vẫn muốn hỗ trợ Tiêu đại nhân. Câu trả lời rất chân thành, khiến Tiêu Cao Dương bật cười. Việc bên ta có thể giao người khác, ngoài danh ngạch lễ bộ, còn một vị ở hình bộ là Đỗ đại nhân. Ngươi biết không, hắn gần đây rất bận, nhờ ta tìm người giúp. Ta nghĩ tới ngươi, hình bộ bê bộn, nhưng nếu ngươi làm tốt sẽ là chiến tích để đề bạt về sau. Danh ngạch lễ bộ đã bị giữ, nhưng lại bộ sẽ làm thủ tục cho ngươi đi hình bộ. Cơ hội lần này là ta tự thỉnh giúp ngươi. Tô Ngôn nghe đến đó, mừng rỡ, đa tạ Tiêu đại nhân. Đều do ngươi làm việc cẩn trọng mới có ngày hôm nay. Chờ ngươi làm xong ở hình bộ, cứ trở về làm việc với ta. Tô Ngôn nghe vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Buổi trưa đi ăn, thần sắc rạng rỡ. Ngay cả Thôi chủ sự cũng nhìn ra, ngươi hôm nay có chuyện vui gì thế? Tô Ngôn vội kể lại chuyện Tiêu Cao Dương dặn dò. Thôi chủ sự gật đầu, thì ra vậy, ta làm ở lại bộ. Lang trung bên ta là Khương đại nhân, nghe nói Tiêu đại nhân, Khương đại nhân, Mai đại nhân, Trịnh đại nhân, Đỗ đại nhân đều là bằng hữu thân thiết, còn có Thi đại nhân đang làm quan ở địa phương chưa về. Thôi chủ sự vốn quen biết Tô Ngôn từ thời còn làm Hàn Lâm. Tuy thân phận chênh lệch, nhưng tính cách thành thật nên vẫn xem nhau như bằng hữu. Triệu chủ sự mang cơm đến ngồi xuống. Trịnh đại nhân vừa lên làm hộ bộ thượng thư. Hộ bộ giờ lại càng bận, ăn cơm cũng phải tranh thủ. Mong hai vị thông cảm, ba người cùng nhau ăn, vừa trò chuyện vừa truyền thụ thêm ít kinh nghiệm. Triệu chủ sự biết Tô Ngôn sắp sang hình bộ, liền chỉ dạy mấy điều cần lưu ý, Thôi chủ sự cũng nhắc nhở vài câu. Dù không làm đến hoàn mỹ, ít nhất cũng phải vững vàng, không để sơ suất, bằng không phải đi giúp việc mà là kết oán. Tô Ngôn vội vàng cảm tạ hai vị trưởng bối, Trịnh Sơn từ đổi nơi làm việc, nhậm chức hộ bộ thượng thư. Phòng làm việc cũng đổi sang gian có không gian rộng rãi hơn. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm hộ bộ. Bình thường cửa không đóng. Vượng Phúc đứng bên ngoài canh giữ. Hắn bước vào nội thất. Nội thất này không chỉ có một chiếc giường và một cái bàn như trước, mà còn được bày thêm một giá sách. Trịnh Sơn từ ngắm giá sách, trong lòng hết sức vừa ý, đã dự định sau khi hạ công vụ sẽ ghé hiệu sách. xem có sách gì mới thì đem về xếp lên đó. Chờ xử lý xong mọi việc, hắn có thể trốn vào nội thất, nằm trên giường thong thả đọc sách. Hôm nay còn có mấy phần công văn cần phê duyệt, hắn liền an tọa xử lý. Mới là ngày đầu nhận chức hộ bộ thượng thư, Trịnh Sơn Từ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Dù sao từ trước đã là hộ bộ thị lang, những việc hiện tại đều quen thuộc. Có khác chăng là, nay thân phận thượng thư, phải cùng các bộ khác hợp tác nhiều hơn. Việc giao nhau giữa lục bộ cũng dày thêm mấy phần. Lại thêm văn thư từ nội các phái xuống, cũng cần hắn đích thân xử lý. Phê xong công văn, hắn hạ giá trị trở về phủ. Trong phủ vắng vẻ, Ngô Lan Ý chưa về. Hắn vào phòng rửa mặt, trong lòng còn mang theo chút hưng phấn vì thăng quan, khiến buổi trưa nằm trên giường cũng chẳng chợp mắt được. Mãi đến chiều phê duyệt công văn, tinh thần mới dần bình ổn lại. Giờ về nhà liền chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Trịnh Sơn Từ lôi chăn, vùi người vào gối. Ngô Lan Ý thì đang cùng Thời Ca Nhi, Lữ Cẩm và Ninh Ca Nhi cưỡi ngựa dạo chơi. Ninh Ca Nhi phu quân là võ tướng, hai người tính tình rất xứng đôi. Thời Ca Nhi vốn từ vùng ngoại ô đến, phi ngựa không thành thạo, nên còn mang theo cả mã nãi. Khi Ngô Lan Ý về phủ liền đi tìm Trịnh Sơn Từ. Vượng Phúc hạ giọng thưa, đại nhân đã về, hiện đang trong phòng nghỉ. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Trịnh Sơn Từ đang nằm ngủ yên trên giường, bèn nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên mép giường, thay hắn chỉnh lại chăn đệm. Làm quan thực không dễ. Ngô Lan Ý nhìn gương mặt khi ngủ của y một lúc, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sau giờ học, Tiểu Bình An vui vẻ chạy vào phủ, đặt dương sách xuống nói, a cha, con đã tranh thủ lúc tan học làm xong bài tập rồi. Giờ có thể ra ngoài chơi chứ? Đi đi, Tiểu Bình An hí hửng chạy ra ngoài. Biết làm xong bài rồi mới đi chơi, cũng xem như tiến bộ. Ngô Lan Ý khi còn nhỏ toàn là chơi trước học sau, đến tối mới cắm đầu trong đèn làm bù. Trịnh Sơn Từ ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Tối đó, cả nhà ngồi uống một ít rượu mừng. Ngô Lan Ý nâng chén, chúc mừng ngươi thăng chức hộ bộ thượng thư. Tiểu Bình An cũng dơ bát canh, nghiêm túc nói, chúc mừng cha làm thượng thư. Trịnh Sơn Từ mỉm cười cùng hai người chạm bát. Tạ ơn, Ngô Lan uống hết chén rượu nho. Tiểu Bình An uống hai ngụm canh, uống thêm nữa sợ không ăn được cơm. Không biết hôm nay là ngày lành gì mà đồ ăn lại nhiều như thế. Tiểu Bình An vui mừng khôn xiết. Trẻ con chưa hiểu gì về việc thăng quan. Trong mắt nó, thăng quan nghĩa là cả nhà vui vẻ, được ăn ngon. Cha và A cha đều cười rạng rỡ. Cha, thượng thư là gì vậy? Tiểu Bình An vừa gặm cái đùi gà vừa hỏi. Trong nhà không giữ nhiều quy củ, ăn cơm cũng có thể nói chuyện, không cấm cản gì. Thượng thư là một chức quan, giống như trong lớp con có tổ trưởng với lớp trưởng. Cha giờ được thăng chức, coi như làm tổ trưởng. Tiểu Bình An gật gù, vẻ suy tư. Cha mới chỉ là tổ trưởng à, cha phải cố gắng trở thành lớp trưởng đấy. Ngô Lan nghe câu ngây ngô ấy liền bật cười thành tiếng. Trịnh Sơn Từ cũng cười, gật đầu bảo, được. Tiểu Bình An ngồi tính đếm, lớp hắn có 8 tổ trưởng, tổng cộng 4 lớp, lại chia theo tuổi mà học. Vậy tiểu hài tử như hắn đã có ngần ấy tổ trưởng. Đại yến lớn như vậy, chắc là có nhiều tổ trưởng lắm. Nghĩ đến đây, hắn thấy cái gọi là thượng thư hình như cũng không lớn lắm. Cha với A cha lại vui mừng như thế chỉ vì làm tổ trưởng. Tiểu Bình An lắc đầu, tuổi còn nhỏ mà đã biết ưu tư rồi. Trịnh Sơn Từ không biết nhi tử đang suy nghĩ cái gì, chỉ gắp cho hắn miếng nấm hương chiên gà mà nó thích. Ăn xong, Tiểu Bình An lôi kéo Trịnh Sơn Từ cùng chơi trò xếp gỗ dựng nhà. Cha, nhà mình có mấy phòng vậy? Vừa lắp gỗ vừa hỏi. Chỉ một tòa viện này thôi, Trịnh Sơn Từ đáp. À, nếu tính thêm thì ngoại ô còn có một trang viên của A Cha. Mùa hè hay mùa đông đều có thể đến đó ở. Tiểu Bình An nghe vậy liền rạng rỡ. Nhà chúng ta không nghèo, có tới hai chỗ để ở cơ mà. Tiểu Bình An hồng hộc chạy tới, đáp được 7-8 căn nhà gỗ xong liền ngáp dài, bị Trịnh Sơn Từ khuyên đi ngủ sớm. Trịnh Sơn Từ quay vào phòng, kể với Ngô Lan ý chuyện Tiểu Bình An hỏi hắn trong nhà có mấy tòa nhà. Ngô Lan ính nhớn mày cười cười, chuyện ấy có gì đáng tò mò, nhà đủ ở là được, có bạc mới là quan trọng nhất. Trịnh Sơn Từ cũng gật đầu đồng tình. Hôm nay vừa thăng chức, trong lòng hắn dĩ nhiên khó tránh khỏi có phần dao động. Nhìn sang Ngô Lan Ý, ánh mắt sáng rỡ không che giấu nổi tâm tình. Ngô Lan Ý nghiêng người, thấp giọng nói, ngày mai ngươi còn phải thượng triều. Không sao, Trịnh Sơn Từ kéo tay hắn đặt lên bụng mình, vẫn rèn luyện đều đặn, không tổn hao nổi. Ngô Lan Ý tim đập thình thịch, khẽ gật đầu. Trịnh Sơn Từ lập tức hưởng thụ đại yến tư nhân của chính mình. Ngươi chờ đã, giúp ta bóp chân một chút. Hôm nay cưỡi ngựa mỏi cả người. Trịnh Sơn Từ tay vừa ấn xuống, giọng đã khàn khàn. Được, cưỡi ngựa mỏi một lần, buổi tối lại cưỡi một phen, cũng chẳng ngại gì. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ dậy sớm thượng triều. Giờ đây chỉ cần ngẩng đầu là thấy thánh nhan. Trước mặt không còn ai ngăn cách, Trịnh Sơn Từ đứng nơi hàng đầu, bên cạnh là Phạm Thị Lang, người mới được điều sang hộ bộ thay hắn. Phạm Thị Lang tuổi khoảng 40, xuất thân thanh lưu, trước mắt cùng Trịnh Sơn Từ hòa hảo. Trịnh Sơn Từ không phải kẻ chuyên chèn ép cấp dưới, chỉ cần công vụ xử lý gọn gàng, không gây thêm rắc rối thị phi, thì hộ bộ cũng là chốn dung người. Năm nay việc tổng kết thu hoạch vụ thu giao cho hắn phụ trách. Trịnh Sơn Từ từng xử lý công vụ này, tích lũy không ít kinh nghiệm, liền nhanh chóng phân phối nhiệm vụ xuống từng nha phòng. Khi chia việc xong, hắn phát hiện nếu các phòng ban làm chu đáo, bản thân chỉ cần tổng kiểm tra một lượt là đủ. Trong lòng thầm nhẹ nhõm, vui vẻ phê duyệt công văn. Làm quan càng cao, công vụ cụ thể càng ít, nhưng trách nhiệm lại càng lớn. Nếu hộ bộ xảy ra việc, dù không do hắn trực tiếp làm, chỉ cần tấu đến tai Võ Minh Đế, người đầu tiên chịu trách vẫn là hộ bộ thượng thư. Công việc bớt tạp, nhưng trách nhiệm lại tăng. Trịnh Sơn Từ thở dài, tiếp tục viết phê. Sau khi thượng thư điều động, hộ bộ quan viên điều chỉnh tốt đẹp, mai thượng thư chuyển sang lại bộ. Cần thời gian làm quen với thuộc hạ mới, nhưng chỉ mấy ngày sau đã nắm rõ công việc. Lại bộ vốn là nơi việc nhiều và tạp, toàn bộ hệ thống quan chức trong thiên hạ đều phải qua tay lại bộ xét duyệt. Quyền lực không hề nhỏ, Mai Thượng Thư vừa xem lướt đống hồ sơ trước mặt đã thấy đau đầu. Làm Thượng Thư rồi, bước kế tiếp là tiến vào nội các. Thông thường, một Thượng Thư phải luân phiên qua nhiều bộ. Có người vận xui phải chuyển 6 bộ mới được vào nội các. Vào được hay không? Trước phải xem năng lực. Tiếp theo là nhân mạch. Sau cùng là thánh ân. Mai Thượng Thư vẫn ôm mộng tiến thêm một bước. Tiêu Cao Dương trình công văn lên lại bộ xin điều Tô Ngôn sang hình bộ làm việc. Rất nhanh được phê chuẩn. Tô Ngôn hôm nay tâm tình trầm lặng, nhưng vẫn gắng sức giữ vẻ tươi tỉnh. Tối qua khi biết được Tiêu đại nhân muốn điều mình sang hình bộ, hắn đã về nhà nói với cha mẹ. Phụ thân thì vui vẻ, người nhất định phải ghi nhớ ân tình này, về sau nếu thành đạt phải báo đáp Tiêu đại nhân. Mẫu thân thì miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói, lão gia là thượng thư hình bộ, người qua đó chẳng phải thêm phiền cho người ta, cơ hội khác sau này cũng có, cần gì phải đi vào chỗ đó. Ngươi là hài tử của nha hoàn, nhà ta cũng nhờ ân huệ lão gia mà sống, ngươi qua đó e là lại bị thiếu gia chê trách. Vân Nương tận tình khuyên giải, năm xưa bà từng phản đối việc cho Tô Ngôn đi học, nhưng nhìn quanh ai nấy đều đọc sách, bà lại không muốn con mình bị coi thường. Tướng công thì lại kiên quyết. Hai vợ chồng vì chuyện này cãi nhau bao lần. Lúc này, Tô Đại Lang nghe xong lời vợ, không nhịn được cau mày. Nhi tử đã là tiến sĩ, thượng quan hết lòng đề bạt, lại vì chút nghi kỵ cũ mà cự tuyệt. Ngươi từng suy nghĩ cho nhi tử chưa? Nó đâu làm gì sai, là nhờ thực lực khảo đậu tiến sĩ, được người ta quý trọng. Ngôn nhi, đừng quản nương ngươi nói gì. Cha thấy đây là cơ hội tốt. Tô Ngôn nghe phụ thân nói mà lòng ấm áp không thôi. Vân nương thở dài, ta cũng không phản đối gì. Chỉ sợ Ngôn nhi còn trẻ, vào hình bộ lỡ làm sai thì... Tô Đại Lang đáp gọn, càng trẻ càng nên đi làm việc. Vân nương vốn muốn nói thêm, nhưng rồi nén lại, đêm đó, thấy con vẫn chưa ngủ. Bà vào bếp nấu một bát mì mang đến tận phòng. Bà nhẹ giọng, nương không phải không lo cho ngươi, chỉ là hình bộ không dễ sống. Ngươi phải nghĩ kỹ, ăn mì rồi ngủ sớm một chút. Tô Ngôn không nói gì, lặng lẽ ăn mì. Sáng hôm sau, một vị chủ sự của hình bộ tới đón người. Tô Đại Nhân phải không? Đỗ Đại Nhân sai ta đến đưa ngài về nhận việc. Tô Ngôn hoàn hồn, vội thi lễ, là ta, phiền ngài dẫn đường, tới hình bộ. Tiểu lại giới thiệu qua quy trình và cách thức xử lý công văn. Tô Ngôn chỉ là hàn lâm tạm điều, không có cơ hội gặp thẳng Nhiếp Đại Nhân đương kim thượng thư hình bộ. Trong lòng liền yên ổn hơn vài phần. Đỗ Ninh phân cho hắn một chồng hồ sơ cũ kỹ. Những công vụ kiểu này người khác thường chê phiền, không muốn làm. Tô Ngôn lại thích ứng rất tốt, dọn dẹp lại toàn bộ hồ sơ chỉnh tề. Có những chỗ mục mờ không đọc được, hắn còn tự mình đi hỏi người kinh nghiệm, rồi cẩn thận sao chép lại toàn bộ thành bản mới. Khi Đỗ Ninh nhận được hồ sơ, thấy mười mấy phần tài liệu giấy mới tinh, liền gọi Tô Ngôn đến hỏi chuyện. Đỗ Ninh gọi Tô Ngôn lên, vỗ nhẹ bàn hồ sơ. Tô Ngôn, ngươi làm rất tốt, hôm sau có một vụ án cần thẩm tra, theo ta đến ký lục hồ sơ. Tô Ngôn trong lòng mừng rỡ, lập tức khom người bái tạ. Tạ ơn Đỗ Đại Nhân. Đỗ Ninh cười hào sảng, nói cảm ơn gì chứ, cứ làm tốt là được. Nên có, sẽ có. Tô Ngôn nghe vậy trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Trở lại công vị, khóe môi hắn không tự chủ mà cong lên. Có người nhìn thấy, hỏi, Tô Đại Nhân hôm nay vui vẻ như vậy là vì chuyện gì? Tô Ngôn chỉ cười cười, không có gì. Hắn cúi đầu tiếp tục chỉnh lý hồ sơ. Trong lòng nghĩ, bản thân xuất thân nông hộ, nhưng vận khí lại không tệ, có thể gặp được Trịnh Đại Nhân, Tiêu Đại Nhân, Đỗ Đại Nhân đều là những vị quan tốt. Tâm trạng u uẩn mấy ngày qua, lúc này tựa hồ đều tan đi hết. Buổi trưa, các quan lại bộ cùng nhau dùng bữa. Đỗ Ninh vỗ vai Tiêu Cao Dương, cười nói, Tô Ngôn mà ngươi tiến cử thật không tệ, làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Tiêu Cao Dương bật cười, ở chỗ ta hắn cũng vậy, ngươi nhặt được của quý rồi. Trịnh Sơn Từ cũng gật đầu, Tô Ngôn ta nhớ rõ, là người trầm ổn, kiên định. Khương Lan Lễ xen lời, nghe các ngươi nói, ta cũng thấy hứng thú. Đỗ Ninh đáp, ngươi đừng vội hứng thú, ngươi hiện ở hình bộ, chỉ là một thiếu niên nghiêm túc, làm người rất vững vàng. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần nhìn hắn, ta lại thấy có chút quen mắt. Trịnh Sơn Từ bất giác hỏi, giống thượng quan của ngươi chăng? Đỗ Ninh vỗ bàn, đúng, ta cũng không biết vì sao. Mặt mày Tô Ngôn thoạt nhìn không giống Nhiếp Đại Nhân, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy có vài phần tương tự. Thật sự, càng nhìn càng thấy giống. Mai Hoài nói, thế gian này có người giống nhau cũng chẳng lạ gì. Mọi người gật đầu tán đồng, rồi chuyển sang đề tài khác. Dùng cơm xong, Trịnh Sơn Từ tới Đông Cung lên lớp cho Thái Tử. Sau khi tan lớp, Tạ Thừa khom người hỏi, Trịnh Đại Nhân, Phụ Hoàng nói muốn cho Vi Thần đến học tập tại một bộ trong lục bộ. Không biết Đại Nhân thấy nên chọn nơi nào? Trịnh Sơn từ trầm ngâm giây lát, cân nhắc giữa binh bộ, lại bộ và hộ bộ, rồi nói, thần cho rằng, hiện giờ điện hạ đến lễ bộ học tập là thích hợp nhất. Tạ Thưa không hỏi thêm, nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tối đến, Tạ Đạm rủ hắn đến Khôn Ninh cung dùng bữa. Võ Minh Đế cũng có mặt. Cả nhà ăn cơm xong, Tạ Thừa nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi. Phụ quân dù là phượng quân, gặp phụ hoàng vẫn phải hành lễ. Phụ hoàng là thiên hạ chi chủ. Đột nhiên, hắn hiểu ra, Trịnh đại nhân để hắn chọn lễ bộ là vì nghĩ cho hắn. Phụ hoàng hiện tại đang ở độ tráng niên, nếu lúc này hắn chọn vào ba bộ thực quyền như hộ bộ, lại bộ hay binh bộ, sẽ khiến người khác cảm thấy hắn quá vội, mưu đồ sâu xa. May là hắn đã hỏi qua Trịnh đại nhân, chưa nghe theo tưởng đại nhân, đã muốn vào binh bộ. Sáng hôm sau, hắn vào bàn Long Điện, thưa với Võ Minh Đế. Phụ hoàng, nhi thần quyết định chọn lễ bộ. Võ Minh Đế nhướng mày. Ngươi xác định, nhi thần xác định. Võ Minh Đế gật đầu định cho lui. Tạ Thưa lại nói, phụ hoàng, năm nay ăn Tết có đến biệt viện ngoại ô không? Ngươi muốn đi? Tạ Thưa đáp, nhi thần muốn cùng nhị đệ, phụ hoàng, phụ quân cùng nhau đón năm mới. Ánh mắt Võ Minh Đế dịu lại, vẫy tay kéo hắn lại gần, xoa đầu, đã làm thái tử, sao còn giống tiểu hài tử như thế? Tạ Thừa nhìn người trước mặt, kiên định nói, mặc cho thân phận là gì, phụ hoàng vẫn là phụ thân của nhi thần. Võ Minh Đế nghe xong, thoáng ngẩn người, đợi Tạ Thừa lui xuống, ông mới khẽ thở ra một hơi dài. Triều đình bình lặng không sóng gió, năm nay vụ thu đại thu hoạch, thuế ác tăng cao, so với năm trước nhiều thêm 100 vạn lượng. Sau khi đo đạc ruộng đất ở địa phương hoàn tất, ngân khố còn có thể tăng thêm. Thật sự là một năm tốt lành, xử lý riêng vụ thu. Buổi tối Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan Ý dắt Tiểu Bình An đi dạo chợ đêm. Tiểu Bình An ngồi xổm bên sông Đào Hộ Thành, nhìn người ta thả hoa đăng. Hắn ngắm hoa đăng trôi lững lờ theo dòng, tay ngứa ngáy, muốn bắt hết đem về nhà. Ngu Lan Ý kéo hắn lại, không được nghịch nữa, đi thôi. Hắn bị kéo đi mà ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng sông lấp lánh. Trịnh Sơn từ thấy thế liền cười, người đem nguyện vọng của người khác bắt đi hết, hà thần sao giúp người ta thực hiện được. Tiểu Bình An lập tức thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói, Bình An là hài tử ngoan, không trộm nguyện vọng, để bọn họ đều thành sự. Ngu Lan Ý nhìn Trịnh Sơn từ một cái, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Bình An là hài tử ngoan, đi chợ đêm sao có thể không ăn vặt. Tiểu Bình An mang theo tiền tiêu vặt đã để dành từ lâu, vui vẻ nói, con mời cha với A Cha ăn thịt dê xiên. Tiểu Bình An tự mình đi mua 3 xiên thịt nướng, đang định quay lại thì thấy bên góc tường có một người ngồi xổm. Tiểu Bình An chạy tới, nhìn kỹ là một ca ca trẻ tuổi, sắc mặt tiều tụy. Tô Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Những ngày qua, phụ thân đột nhiên thay đổi thái độ, ra sức khuyên hắn đừng đi hình bộ nữa, chỉ ở lại Hàn Lâm Viện làm việc là được. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho huynh xiên ăn. Tiểu Bình An đưa một xiên thịt dê cho hắn, cầm 2 xiên còn lại trở về, phân ra cho cha và A Cha. Còn ngươi không ăn? Ngu Lan Ý hỏi. Con đưa 1 xiên cho ca ca kia rồi. Tiểu Bình An ánh mắt trông mong nhìn theo xiên thịt. Trịnh Sơn từ cười, dắt hắn đến hàng nướng. Bình An mời ta ăn, ta cũng phải mời lại. Muốn ăn bao nhiêu, cứ lấy bấy nhiêu. Tiểu Bình An hoan hô, con muốn 10 xiên. Ngu Lan Ít chen lời, ta muốn 15 xiên. Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý đều đã nhìn thấy Tô Ngôn. Trịnh Sơn Từ bảo Ngu Lan Ý trông Bình An, rồi bước về phía Tô Ngôn. Tô Ngôn vẫn còn cầm xiên thịt trong tay, chưa ăn, hắn tính sẽ mang về cho phụ thân. Một cái bóng phủ xuống, Tô Ngôn ngẩng đầu, Trịnh đại nhân, hắn vội vàng đứng dậy, cuống quýt hành lễ, không cần câu nệ. Trịnh Sơn Từ dịu giọng, cha, xiên thịt xong rồi. Tiểu Bình An bên kia gọi lớn, Tô Ngôn bấy giờ mới hiểu, tiểu công tử đưa thịt cho mình, là nhi tử của Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn Từ nói, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, tuy chợ đêm đông đúc, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, ta đi trước. Hắn xoay người rời đi. Tô Ngôn đứng đó, một thân u uất, chẳng nói thành lời. Hắn biết rõ cơ hội này không nên từ bỏ, nhưng nếu người thân nhất lại ngăn cản, khiến bản thân phải gục xuống mà cúi đầu, thì còn có thể bước tiếp thế nào? Nhìn bóng Trịnh Sơn Từ khuất dần nơi xa, Tiểu Bình An cầm xiên thịt dê, cười vẫy tay về phía hắn. Một trận xót xa dâng lên. Trịnh đại nhân, nếu người thân nhất khiến ngươi từ bỏ cơ hội, khiến ngươi biết là không nên bỏ nhưng trong lòng không vượt qua nổi, vậy phải làm sao? Kinh thành đèn hoa rực rỡ, ánh sáng phản chiếu trên mặt sông như đai ngọc nối dài vô tận, người qua lại như nước, tiếng cười nói vang vọng khắp trốn. Trịnh Sơn Từ không quay đầu, chỉ chậm rãi nói, Tô Ngôn, làm chính mình, cách chương.